Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, sống sót muốn so với tử vong càng thống khổ. Người muốn làm gì? Ngao Tường phát hiện sự tình không đúng. Không phải hắn tưởng tượng như vậy. Lăng Phong không hề trả lời Ngao Tường vấn đề. Chỉ là lạnh nhạt nói. Xem ở của mẹ ta mức, ta sẽ không để cho ngươi nhiều được. Ngươi đánh ta Nguyệt Ai Nha đầu một nơi, ta liền trả lại ngươi một chỗ. Trên người nàng có bao nhiêu điều? Con xương đứt rời, ngươi liền muốn đoạn bao nhiêu điều? Con, sẽ không nhiều, nhưng là sẽ không thiếu. Ngươi dám làm như vậy, ta liền để ngươi. A, Ngao Tường vô lực uy hiếp vẫn chưa nói hết, liền hét thảm một tiếng. Lăng Phong nhẹ nhàng gõ một cái. Ngao Tường tay trái lập tức phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc. Tay trái một chỗ, Ngao Tường giận dữ hét. Long Thiên, ngươi tên khốn kiếp này. Chấm ngoặc kép, mẹ, hắn đang mắng ngươi cùng cha. Lăng Phong mỉm cười với đối với Ngao Vô Tiết nói một câu. Sau đó lại là hời hợt địa Phật quá Ngao Tường trước ngực. Ca, ca, ca, a, a, chấm ngoặc kép, Ngao Tường phát sinh rung trời, trách trời thương người tiếng kêu. Cái kia tình cảnh chính là nghe thương tâm nghe rơi lệ. Hết sức cảm động. Tất cả mọi người đã không lời nào để nói. Chỉ là ngơ ngác nhìn thiên sứ giống như nụ cười Lăng Phong cùng ác ma giống như gào khóc Ngao. Tường, phù, chấm ngoặc kép, Ngao Tường phun mạnh mấy búng máu. Năm cái xương sườn, Lăng Phong cười nói. Hiện tại ai cũng phát hiện, nguyên lai tiểu tử này nhìn như vô hại. Sáng sủa dường như thiên sứ nụ cười. Dĩ nhiên làm như vậy ác ma giống như hành vi. Điều này làm cho đại gia cảm thấy hoảng sợ. Hy vọng chính mình không muốn phải nhìn Lăng Phong cái nụ cười này. Lại càng không phải cái này nụ cười là đúng chính mình phát ra. Có phải là cảm thấy đau đến không muốn sống? Có chút muốn ngất. Nơi này có một viên thuốc có thể giúp ngươi. Cho ngươi có thể duy trì tỉnh táo. Lăng Phong đem một viên thuốc nhét vào Ngao Tường trong miệng. Không muốn hoài nghi, viên này viên thuốc xác thực duy trì tỉnh táo. Để Ngao Tường sẽ không ở trong đau đớn ngất đi. Có thể rõ ràng nhớ kỹ mỗi một nơi thống khổ. Ngoài hắn ra hiệu quả sao? Chính là để cảm giác hơi gia tăng rồi một chút. Đương nhiên cảm giác đau đã ở bên trong. Bụng dưới, ba chỗ, phía sau lưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong mỗi lần khẽ vuốt qua đi, đều sẽ nương theo Ngao Tường kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo Lăng Phong sẽ nói ra Nguyệt Ai trên người chịu đựng thương. Không nên nhìn Lăng Phong công kích đều giống như rất nhẹ. Có điều nhưng lực phá hoại cực cường. Mỗi một lần đều bao hàm đấu khí. Mà hắn khống chế được đấu khí không chỉ dành cho Ngao Tường đòn nghiêm trọng. Còn lớn nhất kích thích Ngao Tường trên người cảm giác đau bộ phận. Đối với cái này, nói vậy thời gian này không có so với Lăng Phong càng hiểu rõ người. Liền ngay cả lợi hại nhất hình phạt cao thủ cũng không có hắn hiểu nhiều lắm. Nguyệt Ai thương, Lăng Phong không có nhiều lời một chỗ. Hắn cho Nguyệt Ai trị liệu thời điểm, biết rõ nàng mỗi một nơi thương. Đương nhiên trung gian là có chút vết thương nhẹ, bị thương ngoài ra, nhưng Lăng Phong đối xử bình đẳng, đều dành cho Ngao Tường nặng nhất, coi trọng nhất đả kích. Ngươi hỏi Ngao Tường tại sao không hoàn thủ, không né, hắn đương nhiên hoàn thủ, cũng đi né, có điều, này có hiệu quả sao? Lăng Phong như thường vẫn là muốn đánh nơi nào, liền đánh nơi nào, Long Thiên, được rồi, ngươi không muốn đánh lại ta nhị ca. Ngao Bích Tuyền kêu thảm thiết đạo, nàng tuy nói rất yêu thích bạo lực, rất yêu thích chỉnh người nữ hài, có điều nhìn thấy Lăng Phong như vậy đối xử Ngao Tường. Nàng xem không đi xuống, đồng thời cảm giác mình trước đây cùng cái này so với đã là rất ngoan ngoãn. Ngao Bích Tuyền, ngươi là không phải cảm thấy ta rất tàn nhẫn. Lăng Phong dừng lại động tác, đối với Ngao Bích Tuyền hỏi, là, ta rất sợ như vậy ngươi. Ngao Bích Tuyền rơi lệ nói, các ngươi là không phải cũng cảm thấy ta như vậy, cảm thấy ta nên dừng tay. Lăng Phong hỏi những kia dùng quái dị ánh mắt nhìn mình người. Ngoại trừ Ngao Vô Tuyết, Tinh Linh, Bối Đế còn có Nguyệt Ai bên ngoài. Những người khác trong lòng có chút sợ hãi. Long Thiên, ta biết, lần này là Ngao Tường không đúng. Thế nhưng ngươi bây giờ cũng có thể được rồi. Ngao Tiếu rốt cục phát ra âm thanh, để Lăng Phong thu tay lại. Được rồi, ta đã sớm cảm thấy được rồi. Lăng Phong nhìn chung quanh mọi người một cái, lạnh nhạt nói, đón lấy, ngữ khí của hắn trở nên rất lạnh lẽo, lạnh đến mức để đại gia run. Vậy tại sao hắn cảm thấy không đủ, còn tiếp tục đi thương tổn Nguyệt Ai? Ta nói rồi, nàng bị thương ta sẽ từng cái trả lại Ngao Tường. Sẽ không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu. Lăng Phong lại như một thùng nước lạnh dội hướng về tất cả mọi người. Không chỉ là hắn lạnh lẽo ngữ khí, còn có hắn nói sự tình. Đúng đấy, Ngao Tường như vậy đối xử một cô gái, hắn tại sao vẫn không cảm giác được đến đủ? Tại sao còn muốn tiếp tục? Chính mình nhìn Lăng Phong đều đối xử Ngao Tường cũng đã không đành lòng. Có gì huống là một kém yếu cô gái? Nếu như đổi lại mình là cô bé kia thân nhân bằng hữu, vậy cho dù giết Ngao Tường 1 vạn lần cũng không đủ. Ngao Tường, đây là ngươi cuối cùng cái kia mấy lần? Ngươi nên biết là cái gì chứ? Lăng Phong đối với Ngao Tường nói một câu sau, liền nhẹ nhàng đá 2 lần Ngao Tường chân. Một cái chân một hồi. 2 tiếng rắc rắc sau khi Ngao Tường chân đã đứt rời. Sau đó không chút do dự đem Ngao Tường 2 chân dẫm nát. Không có nửa điểm cau mày. Lăng Phong tại đây loại vấn đề mấu chốt mặt trên, hắn tuyệt đối sẽ không do dự nửa điểm. Coi như loại hành vi này rất tàn nhẫn, khiến người ta sợ sệt, sẽ cho người đối với hắn sản sinh hoảng sợ, hắn sẽ rất kiên quyết đi làm, sẽ không một chút nhíu mày. Lăng Phong có thể mặc kệ những người khác chết sống, nhưng là cùng chính mình có liên quan người, coi như là được một chút oan ức, hắn cũng có muốn đòi lại. Nguyệt Ai tuy rằng còn không phải chính mình liên hệ thế nào với, có điều nói thế nào cũng là chính mình làm cho nàng chăm sóc Bối Đế. Nàng thương đều là bởi vì mình mới sẽ có. Hơn nữa hiện tại nàng càng là chính mình nha đầu. Vì nàng đòi lại tất cả những thứ này, là lại không quá tự nhiên. Ngao Thanh, nhanh lên một chút để mục sư lại đây. Ngươi tại sao phải như vậy? Một nha đầu mà thôi. Ngươi tại sao phải đối với ngươi biểu ca tàn nhẫn như vậy? Nhìn thấy Lăng Phong cuối cùng cái kia mấy đá, tất cả mọi người ngây dại. Chẳng ai nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy thẳng thắn. Thật giống đây là một chuyện rất bình thường. Mà Ngao Vô Tâm càng là không nhịn được kêu lên. Xem ra đồn đại thật là có lầm. Đều nói này Long Thiên rất dễ nói chuyện. Xem ra đây chỉ là mặt ngoài. Hoặc là những kia không có chạm đến hắn đường biên ngang. Một khi có người chạm đến hắn đường biên ngang, hắn cũng giống vậy có thể trở nên rất tàn khốc. Đúng, chính là như vậy. Lăng Phong tuy rằng rất ôn hòa, chuyện gì đều rất tùy ý, nhưng Phật cũng có 3 phần lửa. Huống chi là người, một khi chọc giận hắn, hậu quả nghiêm trọng trình độ không thua kém chọc tới ác ma. Một câu nói, Lăng Phong rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế nhưng, này đường biên ngang bình thường là sẽ không xuất hiện. Từ hắn đi tới nơi này cái thế giới, đến bây giờ, vẫn là lần thứ nhất như vậy phát hỏa. Coi như là thiên tường Lý Thiên Khải cũng không có để hắn tức giận như vậy. Cũng không có đến hắn đường biên ngang. Lăng Phong đường biên ngang kỳ thực rất đơn giản. Không nên thương tổn đến người đứng bên cạnh hắn là có thể. Coi như thương thế của ngươi đến hắn, hắn cũng không cái gọi là. Thế nhưng xúc phạm tới người của hắn, coi như ngươi là đúng, vậy ngươi cũng chỉ có chờ chết phần. Đây gọi là tự bênh. Mà hôm nay Ngao Tường rất may mắn phát động, là một nha đầu, có điều nàng so với các ngươi đều trọng yếu. Lăng Phong rất trực tiếp trả lời. Còn có, Ngao Tường sở dĩ như vậy, chuyện này có thể ta cũng phải phụ trên một điểm trách nhiệm. Ta không nên để cho các ngươi từ chỗ của ta được lớn như vậy ưu đãi. Để cho các ngươi phát triển quá nhanh, mà có chút kiêu ngạo. Từ hôm nay trở đi, Ngao gia ưu đãi ta đem thu hồi. Lăng Phong không những nói ra một khiến người ta kinh ngạc lời nói. hắn nhà đầu so với Ngao gia người càng quan trọng. Càng là nói ra để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ tin tức. Thủ tiêu Ngao gia được ưu đãi. .. Hiện tại chỉ còn dư lại Ngao Tường tiếng rên rỉ. Tất cả mọi người đang suy nghĩ chuyện này mang đến ảnh hưởng. Hỗn tiểu tử, một chuyện quy nhất sự kiện. Người thủ tiêu cái gì? Ngao Vô Tiết đối với Lăng Phong nói. Mẹ, có lúc, cho nhiều lắm ngược lại sẽ hại bọn họ. Liền để ông ngoại bọn họ lấy bình đẳng giá cả giao dịch. Cho tới làm sao kiếm tiền. Đây chính là bọn họ chuyện của chính mình. Cái này cũng là thương nhân chuyện cần phải làm. Lăng Phong trả lời. Vô Tuyết, Long Thiên nói đúng. Mấy năm qua chúng ta khi hắn chăm sóc cho là quá an nhàn. Quá thuận lợi. Đều sắp quên chính mình vẫn là một thương nhân. Ngao Tiếu lên tiếng nói. Gừng càng già càng cay. Hắn so với Ngao Vô Tâm bọn người nhìn thoáng được. Cũng nhìn ra xa. Lăng Phong lần này quyết định. Đối với mình Ngao gia tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Cho tới Ngao Tường, mặc dù là cháu của hắn, có điều nhưng sai quá bất hợp lý. Thu được trừng phạt là phải. Hắn sẽ không đi quái. Trách Lăng Phong, cảm tạ ông ngoại. Lăng Phong cười nói, có câu nói, lý giải vạn tuế. Tiếp theo hắn hướng đi Nguyệt Ai nơi. Trải qua Tiểu Mãnh thời điểm, còn đá nó một cước. Gọi ngươi giữ nhà. Người ngược lại tốt, vẫn luôn đang ngủ. Kỳ thực Tiểu Mãnh rất oán. Lúc mới bắt đầu, Ngao Tường là quang minh chính đại đi vào. Cũng không có cùng Nguyệt Ai lên xung đột. Nó đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Mà sau đó Bối Đế lúc nổi giận. Nó ở Long Uy bên dưới căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Vì lẽ đó từ đầu đến cuối nó đều không có cơ hội để phát huy. Ngao thiếu gia. Quý công tử thương chúng ta chỉ có thể khôi phục vết thương của hắn. Hai chân của hắn còn có tay trái. Chúng ta liền không thể ra sức. Các mục sư nhìn xuống Ngao Tường. Đối với Ngao Vô Tâm nói rằng. Ngao Vô Tâm ngay lập tức sẽ đối với Lăng Phong nói. Long Thiên, toán cậu ta cầu xin ngươi. Ngươi đã trừng phạt qua. Hiện tại liền giúp hắn chữa khỏi. Ta biết ngươi nhất định có thể. Người cũng đã giúp tiểu cô nương này trị hết. Nơi này chỉ có Lăng Phong có thể trị hết Ngao Tường. Này tất cả mọi người rõ ràng. Thật không tiện. Ta không muốn chữa khỏi hắn. Cho nên ta giữ lại tính mạng của hắn. Chính là muốn hắn được kết quả này. Để đời này của hắn chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Lăng Phong trả lời. Sau đó Từ Tốn nói một câu. Có lúc người sống sót muốn so với tử vong càng thống khổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.